Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 124, biến chuyển bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất phu nhân khẽ gật đầu, bà biết Khuất Nguyên Đình trước nay luôn thẳng thắn, lại càng không thể nói dối mẫu thân, liền hỏi, bên cạnh con có một cô nương tên là Từ Linh Phủ, đúng không? Khuất Nguyên Đình khựng lại trong chốc lát, hắn vốn định giới thiệu Linh Phủ với mẫu thân, nhưng không ngờ bà lại mở lời trước. Hắn thoáng suy nghĩ, trong huyện nha này, người ra kẻ vào đông đúc, việc Khuất phu nhân biết đến Linh Phủ cũng chẳng phải chuyện lạ, chỉ là hắn hơi lo lắng không biết mẫu thân nghe được từ đâu. Vì để ý, hắn không muốn ấn tượng đầu tiên của mẫu thân về Linh Phủ là xấu, nên hy vọng tự mình mở lời trước. Nhưng xem ra, lần này hắn đã chậm một bước. Đúng vậy, Linh Phủ cô nương không chỉ là ân nhân cứu mạng của con, mà còn là trợ thủ quan trọng nhất của con ở huyện Sở Ấp. Khuất phu nhân chẳng mấy ngạc nhiên trước câu trả lời của nhi tử. Nghe nói nàng ấy quả thực đã giúp con làm không ít việc. Bà khẽ dừng lại, rồi tiếp lời. Hơn nữa, dung mạo lại rất xuất chúng. Lông mày của Khuất Nguyên Đình thoáng nhíu lại. Khi mẫu thân nhấn mạnh vào dung mạo xuất chúng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Giọng Khuất phu nhân trầm xuống. Bây giờ chính là lúc con phải thành thật với mẫu thân. Con từ chối hôn sự với Vãn Thiền, có phải vì nàng ấy không? Thân thể Khuất Nguyên Đình đột nhiên thẳng băng, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mẫu thân. Khuất phu nhân cũng nghiêm túc nhìn lại hắn. Khuất Nguyên Đình đứng dậy, hành lễ với bà. Vấn đề này, con không thể trả lời. Không thể trả lời, nghĩa là đúng rồi. Trong giọng nói của Khuất phu nhân không khó nhận ra cơn giận đang dâng lên. Mẫu thân, Khuất Nguyên Đình nâng giọng ba phần. Con đối với Vãn Thiền từ trước đến nay chỉ có tình huynh muội, hoàn toàn không hề có ý niệm nam nữ. Câu nói này, mẫu thân tin hay không? Khuất phu nhân nhìn bóng dáng cao lớn như tùng bách của nhi tử, ánh mắt sắc bén như sao, trầm mặc trong giây lát rồi nói. Ta tin, Khuất Nguyên Đình thoáng thở phào, nhưng Khuất phu nhân lập tức truy vấn. Nhưng nếu không có gì bất ngờ, ta muốn tác hợp hôn sự giữa con và Vãn Thiền, các con vẫn sẽ thành một đôi, đúng không? Khuất Nguyên Đình sững người, có sao? Hắn tự hỏi mình, trước khi gặp Linh Phủ, khi tình cảm chưa nảy nở, đối với hắn, vị trí thê tử chẳng qua là một khái niệm mơ hồ. Có lẽ, nếu bị dồn ép đến không thể từ chối, hắn sẽ thuận theo ý mẫu thân, cưới biểu muội, chăm sóc nàng suốt đời, sống với nhau tương kính như tân. Nhưng đó là chuyện trước đây, giờ đây, hắn đã gặp Linh Phủ, tình cảm nảy sinh, sâu đậm không thể dứt, trong tâm trí hắn, vị trí thê tử chỉ có thể là nàng. Không ai khác. Gặp được nàng, tình cảm của hắn mới thực sự khởi sắc, mang màu sắc và ý nghĩa. Đối với mẫu thân, trong chuyện đại sự thế này, hắn không muốn nói dối. Vì vậy, hắn cất giọng dứt khoát. Nếu là trước đây, mẫu thân nhất quyết muốn con cưới Vãn Thiền, có lẽ con sẽ nghe theo. Khuất phu nhân nghe thấy hai chữ, trước đây, liền nhíu mày, xem ra suy đoán của bà quả nhiên chính xác. Khuất Nguyên Đình tiếp tục, bởi vì khi đó, con hoàn toàn không hiểu mình muốn một người thê tử như thế nào. Nhưng bây giờ, con đã hiểu. Khuất phu nhân nheo mắt, kiềm nén cảm xúc. Chẳng lẽ chính là cô nương từ Linh Phủ đó? Khuất Nguyên Đình cắn răng. Hắn thật không ngờ tình thế lại đột ngột xoay chuyển đến mức này. Không có chút đệm lót nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn không thể nói lời trái lòng mình. Nếu không sẽ phụ lòng mẫu thân, phụ lòng bản thân và phụ cả Linh Phủ. Đúng vậy, con đã để tâm nàng ấy, trong lòng sớm quyết định đời này không lấy ai khác ngoài nàng. Những lời đã được hắn ấp ủ từ lâu cuối cùng cũng thốt ra. Choang, chén trà trong tay Khuất phu nhân rơi thẳng xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Bà không ngờ Khuất Nguyên Đình lại nói ra những lời như thế này. Việc có một mỹ nhân theo sát nhi tử mình, thậm chí nhi tử có chút tình cảm với nàng, bà còn có thể tưởng tượng được. Nhưng câu, không cưới nàng không được. Này, tao có thể nói với trưởng bối như thế chứ? Sau tấm rèm, cách một chiếc bình phong, thân thể của Tiết Vãn Thiền mềm nhũn, phải nhờ Lam Nhi và An Nhi vội vàng đỡ lấy. Cả người Tiết Vãn Thiền như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Khuất phu nhân lập tức đứng bật dậy, chỉ tay vào Khuất Nguyên Đình. Con nói những lời này, trong mắt con còn có người mẫu thân này hay không? Khuất Nguyên Đình kéo vạt áo quỳ xuống đất. Mẫu thân, người muốn con thẳng thắn, đây chính là lời từ tận tâm can của con. Con không thể lừa dối người, Nếu người giận, cứ trách phạt con thật nặng cũng được. Khuất phu nhân tức đến bật cười. Con quả thật là một đứa con thẳng thắn. Tốt, tốt lắm. Ta còn phải khen con là thẳng thắn sao? Bà giận dữ đập tay xuống bàn. Uổng cho con đọc nhiều sách thánh hiền như vậy. Chẳng lẽ không biết chuyện hôn nhân đại sự là do phụ mẫu đặt đâu con mồi đấy? Do mai mối quyết định sao? Không cưới nàng không được. Vậy con đặt ta ở đâu? Con đặt Vãn Thiền ở đâu? Khuất Nguyên Đình mím c, h, à, tê môi, lúc này không muốn làm mẫu thân thêm tức giận. Khuất phu nhân ngồi lại xuống ghế, lạnh lùng nói, con đừng mơ tưởng nữa, ta sẽ không đồng ý, thê tử con chỉ có thể là Vãn Thiền. Ngực Khuất Nguyên Đình phập phồng, hắn nhìn thẳng vào Khuất phu nhân. Mẫu thân, bây giờ con lập tức gọi cô nương họ từ đó đến đây, ta muốn gặp nàng. Khuất Nguyên Đình liền đứng dậy, trầm giọng nói, mẫu thân, hôm nay con vốn định nói rõ với người về Linh Phủ, muốn sau khi người hiểu nàng thì gặp mặt nàng một lần. Nhưng con không ngờ lại thành ra cục diện này, đây là lỗi của con, hiện tại người muốn gặp Linh Phủ không phải là thời điểm thích hợp. Bất kể nàng là người thế nào, người cũng sẽ không nhìn nàng một cách công bằng. Vì vậy, tạm thời người đừng gặp nàng. Khuất phu nhân cau mày nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Vì nàng ta mà con hết lần này đến lần khác làm trái ý ta sao? Xin lỗi, mẫu thân. Khuất Nguyên Đình cúi đầu hành lễ lần nữa. Người bớt giận, ngày khác con sẽ đến nhận lỗi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khuất phu nhân tức giận đến mức đá chiếc chén trà bay xa, đập vào bậu cửa, lập tức vỡ tan tành. Trong gian nhà phía trong, Tiết Vãn Thiền thân thể run rẩy, khẽ nói. Đỡ ta dậy, tôi muốn gặp cô mẫu. Khuất Nguyên Đình bước ra khỏi Ninh Huy Đường, lập tức đi về chỗ ở của Linh Phù. Đi được nửa đường, đầu óc hắn dần tỉnh táo, không khỏi dừng lại, đờ, ơ, em mờ mạnh vào cây liễu bên cạnh. Hắn nhìn mặt nước lấp lánh ánh sáng, nhưng trong lòng lại rối bời không sao tả xiết. Tình cảm mẫu tử giữa hắn và Khuất phu nhân vốn rất tốt, hắn cũng rất ít khi làm trái ý bà. Trong ký ức của hắn, mẫu thân là người rộng lượng, thấu tình đạt lý. Có kiến thức và quyết đoán, mọi việc đều nghe lọt ý kiến của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết chuyện hắn muốn cưới Linh Phủ sẽ gặp trở ngại, vốn định từng bước đặt nền tảng, để mẫu thân yêu quý Linh Phủ, hiểu được tâm ý của hắn, rồi dần dần thay đổi suy nghĩ. Nhưng tại sao hắn không thể giữ được bình tĩnh, để mọi chuyện thành ra thế này? Linh Phủ ở ngay trong nội nha, tránh cũng không tránh được mẫu thân. Điều tệ hơn là, chuyện hắn muốn cưới Linh Phủ hiện giờ chỉ là ý nguyện của một mình hắn, Linh Phủ vẫn chưa hề biết gì. Hắn cũng sợ mẫu thân làm kinh động đến Linh Phủ, trước sau khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Khuất Nguyên Đình cảm thấy chưa bao giờ mình rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Chẳng lẽ bắt hắn nói dối mẫu thân sao? Sự thẳng thắn của hắn là sai sao? Hắn nhìn về phía nơi Linh Phủ đang ở, lòng đầy âu lo. Một lúc lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại. Điều chỉnh cảm xúc rồi bước về phía phòng của Linh Phù. Trong Ninh Huy Đường, Tiết Vãn Thiền ngồi cạnh Khuất phu nhân, dịu giọng nói. Cô mẫu, xin người bớt giận, cách chương.